Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, thứ 271 chương mặc quần áo. Nghe tới nam tử lời này, Lạc Đông Đông con ngươi lập tức một sinh, đảo trừ một ngụm khí lạnh, tái kiến nam tử nhìn phía chính mình kia hồn siêu phách lạc trong mắt. Trời ạ, nam tử này, bây giờ là ở xích một lõa câu dẫn nàng sao? Nếu không, vì sao nam tử này bất kể là tư thái, còn là ngữ khí, đều giống như là ở câu một dẫn nàng tựa như. Lạc Đông Đông trong lòng chấn động kích động, mặc dù, nam tử này lớn lên so với nữ nhân càng thêm coi được. Chỉ là lúc này, nhưng thấy nam tử tóc dài rối tung phía sau, đưa hắn kia to lớn gầy gò đích thân đoạn vô cùng nhuần nhuyễn buộc vòng quanh đến. Nam tử liền lười lười ngồi ở trên giường. Mặc dù bốn phía đơn sơ không chịu nổi, lại một chút cũng không ảnh hưởng đến nam tử mỹ, trái lại có thể dùng nam tử nhìn qua, càng thêm yêu mị câu hồn. Chậc chậc chậc, một nam tử lớn lên như vậy yêu mị câu hồn, đúng là thế gian ít có. Lúc này, nam tử liền nhìn chằm chằm nhìn nàng, kia một đôi dường như mang theo yêu mị câu hồn mắt. Dường như muốn đem của nàng ba hồn bảy vía đâu câu đi tựa như. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, miệng lưỡi khô ráo, cảm giác mình hình như mê muội tựa như. Chỉ là, dù cho như vậy, Lạc Đông Đông cận tồn cuối cùng một tia lý trí, nhượng Lạc Đông Đông cắn chặt khớp hàm phục hồi tinh thần lại. Đôi mắt đẹp chợt tát, môi đỏ mọng mở ra, liền lắp bắp mở miệng nói, ngài, này, cái kia, ta là nữ tử, đáng chết. Cổ đại người không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân sao? Thế nào nam tử này? Lại một điểm liêm sỉ cũng không có. Hiện tại, cư nhiên xích một lõa ngồi ở trước mặt nàng. Lại một tia ngượng ngùng ý cũng không có. Hình như, trước đây liền thường xuyên ở nhân ra trước mặt như vậy tư thái tựa như. Trong lòng đang nghĩ ngợi. Bên tai liền truyền đến nam tử kia chậm rãi thanh âm ni, nhưng là thế nào làm? Ta không động đậy a, thế nào mặc quần áo? Còn lạc nói đến đây, nam tử dừng một chút, như là nghĩ đến cái gì đó. Nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, tà khí lộ ra ngoài. Còn là, ngươi thích, ta không mặc quần áo bộ dáng. Nói lời này, nam tử càng hướng phía Lạc Đông Đông phao đi một ái một muội màu sắc. Thấy vậy, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng. Đại não lập tức trống rỗng, tim đập càng bỗng nhiên gia tốc, bang bang phanh tiếng tim đập, nhảy như vậy kịch liệt, hình như nhảy vào một cái vui vẻ hưu sao tựa như. Tim đập rộn lên, miệng lưỡi khô ráo, đại não hỗn độn, Lạc Đông Đông nhìn phía nam tử ánh mắt, càng nghẹn họng nhìn chân chối, mục trừng khẩu ngốc, hiển nhiên. Lạc Đông Đông nét mặt bây giờ, là chọc cười nam tử, chỉ thấy nam tử môi đỏ mọng nhất câu, trên mặt tiểu ý sâu hơn. Nam tử vốn liền xinh cực mỹ, hiện tại cười, thật là ứng một câu kia, ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị xinh, như vậy yêu mị khuynh thành, sắc nước hương trời, làm cho người ta nhìn, quả thực tim đập nhanh không ngớt, chỉ là nhìn nam tử kia khuynh quốc khuynh thành cười. Lúc này Lạc Đông Đông lại là quẫn bách không ngớt, chỉ cảm thấy, nam nhân này thật không biết xấu hổ, cư nhiên như vậy lời, cũng có thể nói xuất khẩu, còn có hắn con ngươi chung trêu tức nghiền ngẫm, chán gian ngả ngớn tà khí, cũng làm cho Lạc Đông Đông ngượng ngùng thẹn thùng, chân tay luống cuống, trong lòng biết nam tử là có ý trêu đùa nàng, Lạc Đông Đông trên mặt quẫn bách thẹn thùng, chán gian, càng đốn hiển tức giận ý. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi thật không biết xấu hổ. Ta đi rồi. Lạc Đông Đông tức giận dậm chân. Chỉ cảm thấy bên tai đô nóng hầm hập. Trước đây, nàng chỉ cảm giác mình khuôn mặt có đủ hậu. Không ngờ, núi cao còn có núi cao hơn. Nam tử này ra mặt, quả thực có thể cùng trường thành có liều mạng. Trong lòng tức giận, Lạc Đông Đông xoay người muốn chạy. Ai biết. Thủ đoạn lại là căng thẳng, đừng đi, ta là thật vô pháp chính mình mặc quần áo, ngươi không trông trên người ta còn có thương sao? Lạc Đông Đông nghe thấy nam tử lời này, lại là dùng sức nghĩ rút về tay của mình. Ai biết này không biết xấu hổ nam tử lời nói rốt cuộc là thật hay là giả. Ngưỡng hoặc là, còn muốn trêu đùa nàng. Trong lòng đang nghĩ ngợi, ai biết, nhưng vào lúc này, Lạc Đông Đông lại nghe đến phía sau nam tử truyền đến bị đau kêu rên. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng căng thẳng, lập tức quay đầu một trông, khi thấy nam tử nơi ngực sảm ra tới máu tươi, đôi mắt đẹp lập tức một sinh, môi đỏ mọng mở ra, đảo trừ một ngụm khí lạnh. Nha, vết thương của ngươi miệng lại bị vỡ. Lạc Đông Đông mở miệng, chán gian đều là khẩn trương lo lắng vẻ. Muốn vết thương này sở dĩ hé, nhất định là vừa chính mình dùng sức rút về rảnh tay. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng áy náy, liền lập tức xoay người, hướng phía kia mộc quỹ đi đến, đem mộc quỹ bên trong thuốc cầm máu và vải xô kéo đô lấy sau khi đi ra. Lạc Đông Đông liền lập tức cầm thuốc cầm máu, liền vì nam tử trị liệu vết thương, nhìn thấy Lạc Đông Đông thần sắc lo lắng hoảng loạn mô dạng. Nam tử thấy, chỉ là lặng im bất ngữ, chỉ là, kia một đôi câu hồn bên cạnh câu hồn mắt, lại là chăm chú rơi vào Lạc Đông Đông trên người, con người trung thần sắc mịt mờ khó lường. Về phần Lạc Đông Đông, lúc này ở trong mắt nàng, chỉ biết nam tử ngực thương thế, đâu còn chú ý tới nam tử biểu hiện trên mặt, cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc cầm máu phấn chiếu vào nam tử miệng vết thương. Lấy thêm khởi vải xô đem nam tử ngực một tầng quấn khởi đến. Đãi bận việc rất lâu, Lạc Đông Đông mới rốt cuộc vì nam tử băng bó kỹ vết thương. Thấy vậy, Lạc Đông Đông mới rốt cuộc nhả ra khí, một tay nhẹ nhàng chà lau trên trán tế hãn. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một đạo nóng rực tầm mắt đang gắt gao rơi vào trên người mình, cảm giác được ở đây. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp vừa nhấc, vừa lúc chống lại kia một đôi hồn siêu phách là câu hồn mắt. Chỉ thấy nam tử lúc này, liền lẳng lặng nhìn nàng, cũng không nói, kia một đôi đẹp con ngươi đen, mang theo một chút tiểu ý, chính nhìn chằm chằm nhìn nàng. Thấy vậy, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng, bành, một tiếng. Tim đập dường như đô nhảy lọt vài chục tựa như, nam tử này, quả thực chính là một yêu nghiệt, chỉ là một ánh mắt. Đủ để cho người hoảng loạn mất đúng mực, mất hồn, may mắn hắn sinh vì nam tử, bậc này tư sắc, nếu là nữ tử, nhất định sẽ là hại nước hại dân họa thủy. Lạc Đông Đông trong lòng nghĩ như vậy, còn muốn đến nam tử trên người còn chưa có mặc quần áo đâu. Tuy là đầu thu, chỉ là hắn vừa tắm rửa hoàn tất, nếu là vẫn không mặc quần áo, đợi một lát cảm lạnh sinh bệnh, cuối cùng vất vả còn không phải là mình. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông đỏ mặt báng, mở miệng nói quanh con nói. Ngài, cái kia, ngươi đã hành động bất thiện. Vậy ta tới cho ngươi mặc quần áo đi. Lạc Đông Đông mở miệng, ngữ khí lắp bắp, một mặt cười, lúc này càng hồng như mông khỉ tựa như, chán gian, đều là ngượng ngùng thẹn thùng thái độ. Lại không biết, mình bây giờ này mô dạng, rơi vào nam tử trong mắt, lại là có khác ý nhị. Nhìn trước mắt e thẹn thùng tiểu nữ tử, nam tử đẹp câu hồn mắt không khỏi lóe ra một mặt tinh quang. Lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng cười khẽ, kia vậy làm phiền. Lạc Đông Đông thấy lần này nam tử coi như lễ phép. Thế là, liền nhấp mân môi đỏ mọng, lập tức hít sâu một ngụm lớn khí, điều chỉnh tốt tâm tính. Hơn nữa, không ngừng ở trong lòng cường điệu. Hết chương.